Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 275, chương 275, sát thần chi danh. Không cần nhiều nói nhảm, hết mau giết Doanh Chính để tránh chuyện ngoại ý muốn. Bỗng nhiên một người trong đó nói nhanh. Mọi người gật đầu, trên thân khí tức kinh khủng càng đọng lại mấy phần, liều mạng bảo hộ công tử xông ra. Tư Mã Thác thấp giọng nói ra, tay phải hư nắm một thanh trường đao xuất hiện, thiết huyết bất khuất khí thế làm cho người kinh hãi. Tần Quốc đám người thần sắc tất cả đều thấy chết không sờn, lặng lẽ gật đầu. Vẫn chỉ có thiếu niên kia vẫn là như vậy bình tĩnh cùng lạnh lùng, bất quá tay áo dưới hai tay lại chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ nắm chặt lên, tựa hồ là không cam lòng. Cùng sát ý giết, Vương Bảo Bảo hét lớn một tiếng, dẫn đầu xuất thủ, một đạo kinh khủng quyền ấn giống như là thâm sâu cắm rễ tại hư không bên trong, giống như bản chất phảng phất như bài sơn đảo hải hướng về Tư Mã Thác. Ầm ầm, trong nháy mắt kế tiếp, giống như thiên lôi cuồn cuộn nổ vang, đầu đầu cũng có trầm đục tiếng vang âm thanh, chính là mặt khác 10 người cũng đều xuất thủ, kiếm khí kinh trời, đao khí như mang, quyền ý trấn hải, các loại các dạng pháp lực dưới ánh sáng, kinh khủng công kích phong tỏa phạm vi hơn ngàn dặm. Hút hết tất cả thiên địa linh khí, không khí các loại, không gian vì đó sụp đổ, liền cực kỳ nhỏ bụi trần đều tan thành mây khói, liền hoàn toàn là một cái khu vực chân không, như núi như biển giống như áp lực trên không áp xuống. Tần Quốc những người còn lại mồ hôi lạnh lúc này toát ra, liền dũng khí phản kháng đều cơ hồ bị áp diệt, liền tính Tư Mã Thác lúc này sắc mặt cũng là đỏ lên, trường đao trong tay khẽ run, toàn bộ pháp lực truyền vào trong đó, không có để ý công kích sau lưng cùng người, liền muốn hướng phía tây phương một người chém tới, còn muốn xông ra tây phương một người, hắn liền có mấy phần chắc chắn đưa Doanh Chính đi ra ngoài trước. Đến mức sau đó, kia cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Đột nhiên, ngay tại hắn chuẩn bị xong liều mạng đánh một trận tử chiến, ngay cả đi chết chuẩn bị thời điểm, một đạo vô cùng nhạt nhẽo tiếng xé gió, không có dấu hiệu nào quỷ dị vang dội, phảng phất là đột nhiên, lại hình như là trước đây thật lâu thì có. Cứ như vậy, quỷ dị bị tất cả mọi người rõ ràng nghe thấy, cơ hồ tất cả chân mày đều là nhíu lại. Chỉ có Vương Bảo Bảo chờ 11 người công kích vẫn đang tiếp nối. Trong nháy mắt kế tiếp, một cổ kinh hãi liền đột nhiên đánh lên toàn thân bọn họ. Nguyên nhân rất đơn giản, một đạo kiếm khí màu đỏ như máu xuất hiện, không biết từ nơi nào đến, không biết từ lúc nào xuất hiện, không biết là ai phát ra, cứ như vậy xuất hiện ở tất cả mọi người trong đôi mắt. Cùng lúc đó, một cổ sâu đậm hàn ý, bá đạo vô cùng lại một cách tự nhiên xâm nhập thân thể bọn họ linh hồn mỗi góc. Bọn hắn phảng phất thấy được một hình ảnh, một bộ huyết hải núi thây, bạch cốt cửa hàng khắp thế giới khiến người sợ hãi hình ảnh. Tại mấy chục song trợn to trong ánh mắt, đạo kiếm khí kia cũng không nhiều nhanh, xẹt qua Vương Bảo Bảo đám người 11 đạo công kích. Khiến người càng thêm rung động một màn xuất hiện, không âm thanh vang lên không có động tĩnh, kia 11 đạo công kích, toàn bộ không tiếng động biến mất, hai chữ, kia cơ hồ tượng trưng cho vô địch hai chữ, tại lúc này xuất hiện ở tất cả mọi người trong lòng. Kinh hỉ, hưng phấn, sợ hãi, kinh hãi, không thể tin được chờ một chút tâm tình xuất hiện đồng thời. Đạo kiếm khí kia lại vô cùng nhẹ nhàng, cực kỳ đơn giản từng cái xẹt qua Vương Bảo Bảo chờ 10 trên người một người. Chết, không có bất kỳ phản kháng hành vi, đến từ 11 nước lớn 11 vị thiên tiên cường giả lại chết như vậy. Tựa hồ cứ như vậy tự nguyện nhận lấy cái chết một dạng. chỉ có kia 11 song hai mắt trợn to bên trong. Không cam lòng, kinh hoàng, thần sắc không dám tin. Hiện lên bọn hắn căn bản cũng không phải là tự nguyện nhận lấy cái chết, mà là bọn hắn không có cơ hội phản kháng chỗ trống. Kiếm khí màu đỏ như máu biến mất, giống như không có ai biết nó là như thế tới, cũng không người nào biết nó là làm sao biến mất, chỉ để lại Tư Mã Thác và người khác khuôn mặt vui mừng, kích động, ngay cả kia một mực bình tĩnh lạnh nhạt thiếu niên, cũng đều là lộ ra một nụ cười. Tư Mã Thác đang chuẩn bị nói gì, bỗng nhiên liền thần sắc hơi chăm chú, lặng lẽ gật đầu một cái, tay vung lên, trầm giọng quát lên, tiếp tục đi đường, nhanh, vâng, một loại đơn giản thu thập, hơn 10 người thần tốc lên đường, thẳng hướng phương Tây mà đi, mà sau lưng Vương Bảo Bảo chờ 11 cỗ thi thể, vẫn là đồng thời biến mất. Hơn một canh giờ sau đó, một tin tức truyền khắp 11 cái nước lớn cao tầng. Tần quốc doanh chính đoàn người đột phá Vương Bảo Bảo chờ 11 người chặn đánh. Tiếp tục tây hướng về Thiên Vân Môn, thăng cầu kim đậu Vương Bảo Bảo 11 người hài cốt không còn. Cơ hồ có thể xác định, Tần quốc sát thần, Bạch Khởi xuất thủ, hắn cư nhiên tự mình xuất thủ, rời khỏi Hàm Dương, rời khỏi Tần quốc. Rời khỏi đại quân một mình hộ tống doanh chính đi tới Thiên Vân Môn. Chiếm được tin tức này, nhất thời, 11 cái nước lớn hoàng đế cao tầng đều hưng phấn lên. Đây chính là sát thần Bạch Khởi. Chư thiên vạn giới bắt đầu dung hợp cũng đã không thiếu niên. Mà Tần quốc hôm nay vì cái gì có thể gọi là Trung Quốc đứng đầu? Không đề cập tới hắn hùng hậu thực lực tổng thể. Trong đó ba người chân chính vị định hôm nay Tần quốc cường đại. Hôm nay Tần Thương quốc hoàng đế, Doanh Tác, sát thần Bạch Khởi, Thương tử Thương Ưởng, Doanh Tác, Thương Ưởng tạm thời không nói. Sát thần Bạch Khởi mặc dù không có đột phá đến kim tiên hoàng giả chi cảnh, nhưng lại đứng hàng ở tại thiên tiên vương bia bên trên. Hay là đăng ngàn tên lúc trước. Đây một loại cường đại liền đủ để chứng minh tất cả. Đây vẫn chỉ là hắn tự thân thực lực cá nhân, rất khiến các nước, ngay cả tất cả mọi người kiêng kỵ. Là thân nơi trong đại quân Bạch Khởi, 100 vạn thiết huyết quân Tần trên tay, 12 đại quốc, mấy trăm trong nước nhỏ. Không có người có thể tự tin vượt qua Bạch Khởi, nhưng chính là một cái như vậy để cho tất cả mọi người kiêng kỵ người. Lại rời khỏi quân đội, rời khỏi Tần quốc, một thân một mình đi ra ngoài, làm sao không để những người khác Trung Quốc hưng phấn. Đây tuyệt đối là một cái cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Cộng thêm doanh chính, nếu như có thể nhất cử diệt trừ hai người này, tuyệt đối có thể một hồi đánh gãy Tần quốc lên cao quốc vận. Bất kể là bây giờ còn là tương lai, Tần quốc trình độ nguy hiểm đều sẽ giảm nhỏ hơn phân nửa. Không chút do dự, 11 nước lớn đều phái ra đủ để trấn quốc cường giả chân chính. Mục đích chỉ có một, chặn đánh Bạch Khởi cùng doanh chính. Quyết không thể để bọn hắn đến Thiên Vân Môn cùng trở lại Tần quốc. 11 vị cường giả mang theo quyết tâm phải giết, hao phí rất nhiều tài nguyên, lấy tốc độ nhanh nhất. Đuổi theo Khởi Tư Mã Thác đoàn người, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.